Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 763, chiều cũng vượt qua kiểm tra. Còn là viên kia dưới cây tiếu diện hổ vẻ mặt cười khổ nói. Tiểu tử kia thế nào? Hiện tại liền thưa hắn một cái, là để cho hắn qua còn là bất quá. Tiếu diện hổ nói tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Đến bây giờ Hoa Hạ từng cái quân khu tuyển ra 237 cá nhân, vượt qua kiểm tra tổng cộng 4 cái, theo thứ tự là Diệp Tư có thể, 2 cái song bào thai nữ binh, còn có Tống Kỳ. Nếu như Mễ Tử Hiên biết hắn vượt qua kiểm tra lời nhất định sẽ chấn động. Không ai so với hắn tại rõ ràng tại đồ tể làm ra tới nghi thức hoan nghênh thượng Tống Kỳ dọa thành bộ dáng gì nữa. Như vậy một cái gan tiểu gia hỏa lại sống qua những cái kia cực hình thuận lợi vượt qua kiểm tra. Thật sự là quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nghe xong Mễ Tử Hiên, đồ tể liền lại bắt đầu sầu muộn. Đến cùng để cho hắn vượt qua kiểm tra không quá quan kia. Qua a, có chút không hợp tuyển chọn điều lệ. Không cho hắn qua a, còn là không hợp điều lệ. Đồ tể làm thế nào cũng không nghĩ tới gặp được như vậy cái khó chơi trả lại dính thượng mau so với hầu đều tinh đồ dê con mất dịch. Diệp Tư có thể, Tống Kỳ những người này đánh bị mang đến nơi này ngày đó trở đi liền cho là mình bị bắt. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật là quân đội khảo nghiệm, biết được ở phi trường liền dùng sống động đối với bọn họ điên cuồng công kích. Nếu thật là khảo nghiệm, tới nơi này làm sao có thể thực cùng đối đãi địch nhân giống như thượng các loại cực hình. Hết thảy đều quá rất thật. Không phải do Diệp Tư nhưng những này người không tin mình không phải là bị bắt. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cùng Diệp Tư nhưng những này người bất đồng. Diệp Tư có thể bọn họ nhiều lắm là cũng chính là tham gia qua mấy lần quân diễn. Quân diễn đang ép thực có thể đến cùng không phải chân chính chiến tranh. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước bản thân hắn đều nhớ không rõ tham gia qua bao nhiêu trận chiến dịch. Nếu bàn về chiến trường kinh nghiệm, đồ tể những người này thêm một khối cũng không có hắn kinh nghiệm phong phú. Không có biện pháp, bây giờ là hòa bình niên đại. Hoa Hạ cũng Mỹ quốc này quốc tế cảnh sát. Rảnh rỗi có nhức chứng lão muốn cùng người đánh một trầu. Hiển lộ rõ ràng hạ thực lực của chính mình, thuận tiện chiếm tiện nghi, xâm chiếm nước khác chiến lược tài nguyên. Gần nhất những năm nay Hoa Hạ lại không có chiến tranh. Đồ tể những người này cũng chính là tham gia một ít bí mật hành động. Luận kinh nghiệm thực chiến như thế nào cùng Mễ Tử Hiên này trải qua vô số lần chiến trường chết. Biến thái so với... Cho nên Mễ Tử Hiên đánh sau khi tỉnh lại vừa nghĩ đồ tể những người này tổ chức hoan nghênh áp dụng, liền đoán được đây bất quá là một loại khảo nghiệm mà thôi. Đồ tể bọn họ đều là chính mình người. Vì vậy Mễ Tử Hiên vừa thấy được muốn cho mình ra hình tra tấn người liền hoàn toàn thất vọng. Huynh đệ không sai biệt lắm có một khảo nghiệm mà thôi. Có cần hay không khiến cho cùng chuyện thật giống như một câu nói kia cầm muốn cấp hắn dùng hình tăng cả kinh thiếu chút không có cầm trong mắt chừng. Xuất ra, làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt vẻ mặt cười xấu xa danh con lại liếc thấy mặc bọn họ đây. Bất quá là đang diễn trò mà thôi. Đương nhiên tăng cũng không có khả năng bởi vì Mễ Tử Hiên một câu nói kia liền thực nói thật. Hay hoặc là cam chịu, sao mặc định, tự nhiên vẫn là dựa theo quy củ. Bắt đầu giày vò Mễ Tử Hiên, nhưng roi trả lại không có đánh tới Mễ Tử Hiên trên người. Thằng này liền tương đối không có cốt khí toàn bộ chiêu. Sau đó rất giận có người nói, đi, ta bị loại bỏ, nhanh chóng đưa ta trở về. Mễ Tử Hiên đã sớm đoán được Quách Hồng Lợi kia lão lưu manh đem mình lấy tới cái chỗ này liền không yên lòng, hắn mới không muốn đi liều mạng. Cho nên nhìn thấu toàn bộ chiêu, tập trung tinh thần nghĩ bị loại bỏ, sau đó đi bếp núp ban nấu cơm, hay hoặc là đi chăn heo lăn lộn cái 1-2 năm quang vinh xuất ngũ xong rồi. tóm lại chính là không muốn đi liều mạng. Trong nhà một đống lão bà vậy, hắn chết chính mình những cái kia như hoa như ngọc lão bà phải bị người khác chiếu cố. Dựa vào cái gì à? Kia đều là vợ ta, chỉ có thể ta ngủ. Tăng lúc ấy liền mộng bước, đương nhiều năm như vậy binh, tương tự khảo nghiệm cũng không biết tham gia qua bao nhiêu lần. Liền không nhìn thấy Mễ Tử Hiên như vậy, ni mã trả lại vô dụng hình vậy, liền toàn bộ chiêu, đồng thời trả lại quỷ tinh. Quỷ hình đoán được bọn họ đây là tại diễn kịch, gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái hiếm thấy. Tăng cũng là say, không có biện pháp chỉ có thể xin chỉ thị đồ tể. Đồ tể cũng không nghĩ tới những tay mơ này trong thậm chí có người nhất nhãn liền nhìn thấu bọn. Họ diễn kịch, tự mình đi thấy Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thấy hắn câu nói đầu tiên là, huynh đệ cho cùng thuốc hút quá. Đồ tể thật sự là cho hắn. Nhưng Mễ Tử Hiên câu tiếp theo thiếu chút không có cầm đồ tể cho tức chết. Ta nói huynh đệ, ta đều chiêu, đã bị đào thải. Trả lại cột ta xong rồi sao? Mau để cho ta kia tới lui kia. Nếu như Mễ Tử Hiên không có nhìn thấu đồ tể bọn họ đây là tại diễn kịch hắn nói, cũng liền bị loại bỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên biết bọn họ đây là tại diễn kịch. Nếu là diễn kịch, hắn tác phẩm văn xuôi đổi phiên hiệu những cái này, cũng không tính là phản quốc. Hỏi như vậy đề, rốt cuộc là đào thải còn là không đào thải hắn. Đồ tể đời này còn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Dù là hắn tại túc trí đa mưu, lúc này cũng là sầu muộn. Lúc ấy đồ tể sắc mặt âm trầm ra ngoài. Hiển nhiên là bị Mễ Tử Hiên này thằng danh con cho khí đến. Liền một câu, tiếp tục đánh. Sau đó Mễ Tử Hiên liền bắt đầu chửi mẹ. Lão tử cũng nói, trả lại đánh. Ta ngày các ngươi đại gia, có chơi như vậy sao? Ở ngoài cửa nghe được Mễ Tử Hiên chửi mẹ, đồ tể thiếu chút không có tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Chân hạ một cái lảo đảo thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Cha tấn hắn tăng cũng là xoắn suýt vô cùng. Người đều chiêu, như thế nào trả lại đánh? Trực tiếp đào thải có quá. Nhưng hoàn toàn bị Mễ Tử Hiên khí đến đồ tể nội tâm phát hận. Để cho tăng mấy ngày nay làm tầm trọng thêm dày vò Mễ Tử Hiên. Vì vậy Mễ Tử Hiên chửi mẹ lời là càng làm khó dễ nghe. Liên tục thăm hỏi tăng, đồ tể những người này sở hữu nữ tính thân thuộc. Mãnh liệt biểu thị muốn cùng các nàng phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ. Đồng thời hắn chửi đồng còn không mang trọng dạng. Là thô tục hết bài này đến bài khác. Cuối cùng đồ tể cùng tăng những người này thật sự chịu không? Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên miệng cho chắn. Lấp, bịt, hai ngày này cuối cùng là bên tai Tử Thanh yên tĩnh một chút. Nếu như tải để cho Mễ Tử Hiên này khốn nạn mắng hạ xuống, đồ tể đều sợ chính mình nhịn không được thực tiêu diệt hắn. Diệp Tư có thể đám người là một mực rất đến cuối cùng cũng không nói. Mễ Tử Hiên đến hào, đi lên liền toàn bộ chiêu. Kia có một chút liệt sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục khí khái. Tại đồ tể xem ra, thực đánh lên trận chiến. Mễ Tử Hiên này khốn nạn phải cái thứ nhất đương hán gian. Thật không có cốt khí, trả lại không lấy liền toàn bộ chiêu. Là thật nghĩ bắt hắn cho đào thải. Có thể hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên vừa mở mắt khai mở liền đoán được bọn họ là đang diễn cho khảo nghiệm bọn họ những cái này mới tới tay mơ. Sự tình khó làm a. Nghe xong Tiếu Diện Hổ nhắc đến Mễ Tử Hiên, đồ tể chính là khí không đánh một chỗ. Làm sao lại gặp được như vậy cái hàng? Lúc này đồ tể có một loại ngày chó cảm giác. Cầm Mễ Tử Hiên phanh thây xé xác tâm đều có. Mễ Tử Hiên đồng dạng loại suy nghĩ này. Đồ tể những cái này khốn nạn quá ni mã không mà nói. Lão tử đều chiêu, trả lại đánh. Một đánh chính là đánh vài ngày. Các ngươi cho lão tử chờ. Đều ta ra ngoài. Cần phải đem các ngươi đánh được các ngươi thân nương cũng không nhận ra không thể. Đồ tể thở dài nói, ta cho binh sĩ thủ trưởng đã gọi điện thoại. Tiểu tử này một người cầm trọn hai cái quân binh lực đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Quân sự rèn luyện hàng ngày cao đến dọa người. Đồng thời hành động lần này, hắn là tối nhân tuyển tốt. Cho nên, Tiếu Diện Hổ cười khổ nói. Cho nên hắn vượt qua kiểm tra. Đồ tể rất bất đắc dĩ, rất nghẹn khuất mắng. Thực ni mã nghẹn khuất. Tại sao lại bị hắn nhìn mặc kia? Ta ngày hắn đại gia. Tiếu Diện Hổ thật dài thở dài quay người đi. Đi đến Mễ Tử Hiên chỗ phòng trúc trong xem hắn nói. Thả hắn hạ xuống. Mễ Tử Hiên mấy ngày nay cũng không ít chịu tội. Bị tăng những người này dày vò có so với Diệp Tư có thể bọn họ trả lại thảm. Này mỗi lần bị buông xuống. Nếu không là trên người tổn thương quá nặng. Hắn nhất định là trực tiếp động thủ. Không đánh có trước mắt này lưỡng khốn nạn răng rơi đầy đất, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Mễ Tử Hiên ăn mặc khí thô ngồi vào trên mặt đất, nghiêng mắt thấy Tiếu Diện Hổ cùng tăng một cái nói. Các ngươi đánh ta, sự tình ta không với các ngươi so đo. Nhanh chóng đưa ta đi. Tiếu Diện Hổ bất đắc dĩ nói. Đưa ngươi kia. Mễ Tử Hiên cũng không biết kia tới khí lực. Cọ đứng lên vội la lên. Ngươi đặc biệt nói gì đưa lão tử chỗ đó. Lão tử đã bị đào thải. Tự nhiên là kia tới lui kia. Tiếu Diện Hổ đứng thẳng hạ bờ vai cười hì hì nói. Chúc mừng ngươi. Ngươi vượt qua kiểm tra. Mễ Tử Hiên nhảy lên ba thước cao hoảng sợ nói. Gì đồ chơi? Vượt qua kiểm tra? Các ngươi này đặc biệt sao là tuyển chọn hán gian vậy đi? Xem ai trước chiêu có phải hay không? Tiếu Diện Hổ trong lòng cũng là không được tự nhiên vô cùng. Đây là tuyển chọn ưu tú đặc công nhân viên A. Còn là tuyển chọn hán gian A. Người khác một chiêu, lập tức đưa đi. Kia tới lăn kia đi, nơi này không muốn không có cốt khí phế vật, có thể đến Mễ Tử Hiên này, bị bắt tới trước sau cũng liền mấy phút, hắn liền toàn bộ chiêu, nói được kêu là thống khoái, nhưng hết lần này tới lần khác trả lại không có biện pháp đào thải hắn. Này ni mã toán chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên khó chịu, kéo lấy một thân tổn thương thở phì phì chạy ra đi la to nói. Các ngươi ai là đầu? Trả lại ni mã phân rõ phải trái không nói đạo lý. Lão tử đều chiêu, lại không đào thải lão tử. Chơi cái gì? Nơi đóng quân trong người nghe được Mễ Tử Hiên những lời này. Là có một cái toán một cái đều là vẻ mặt hắc tuyến. Này ni mã đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đồ tể đến cùng nghĩ thế nào? Lại để cho ngày đầu tiên tới liền chiêu kẻ bất lực vượt qua kiểm tra. Ồn ào như vậy, mà từ đó thì đồ tể cũng ở hướng Quách Hồng Lợi báo cáo Mễ Tử Hiên tình huống. Quách lão gia tử một bả niên kỳ, nghe được Mễ Tử Hiên ngày đầu tiên liền chiêu, tức giận tới mức tiếp đem mình yêu mến nhất ấm tử xa cho ngã. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên này thằng danh con tuyệt đối không phải là loại nhu nhược. Đều không cần đồ tể nói, hắn liền đoán được, Mễ Tử Hiên này tiểu khốn nạn nhất định là đoán được hết thảy bất quá là một hồi khảo. Nghiệm mà thôi, hắn chiêu, không có gì hơn chính là không muốn đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Nghĩ bỏ gánh không làm tránh quấy giày đi, vì hắn gây tai họa, Quách lão gia tử thế nhưng là trả giá không nhỏ giá lớn. Hiện tại Mễ Tử Hiên nghĩ bỏ gánh không làm. Đừng nói cửa sổ, cửa cũng vô dụng a. Vì vậy Quách lão gia tử trực tiếp mắng. Ngươi báo cho kia đồ dê con mất dịch. Nếu là hắn nghĩ bỏ gánh không làm. Lão tử lập tức phái máy bay đem hắn đưa về Hợp Đức thành phố. Về sau xảy ra chuyện gì? Lão tử mặc kệ. Rất nhanh đồ tể liền đem những lời này truyền đạt cho đang giơ chân chửi mẹ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nghe xong lập tức nuôi. Hắn biết rõ chính mình nếu Hiệp Đức thành phố chuẩn không có hảo. Tạ ra là sẽ không bỏ qua cho hắn. Liền nhà hắn người bằng hữu cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Mễ Tử Hiên ủ rũ mắng. Lão lưu manh quá khi dễ người. Nói đến đây bực bội vô cùng nói, bệnh viện tại vậy, ta muốn đi dưỡng thương. Đồ tể lúc này thật muốn một cước đạp chết trước mắt Vô Lại. Nhưng hết lần này tới lần khác cầm hắn không có biện pháp. Chỉ có thể làm cho người ta dẫn hắn đi trị thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.